Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 705, Phật Tông. Hai tên đối diện Văn Đạt Thượng Sư khổ hạnh tăng căn bản một chưa kịp phản ứng lại. Tại Văn Đạt Thượng Sư thân thể cơ hồ đụng trên người bọn hắn lúc. Bọn hắn mới luống cuống tay chân tiếp nhận Văn Đạt Thượng Sư thân thể. Văn Đạt Thượng Sư trên người mãnh liệt chân nguyên ba động trùng kích trên người bọn hắn. Bọn hắn cũng không dám mạnh vận chân nguyên chống cự, liền sợ lại để cho Văn Đạt Thượng Sư thương thế trở nên càng thêm lợi hại. Cái này mang tới hậu quả là hai người đều rên lên một tiếng. Khóe miệng đều thấm ra một sợi đỏ thẫm máu tơ. Thẳng đến lúc này, hạ ba tộc trong sứ đoàn đại đa số người mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức bộc phát ra một hồi như sấm âm thanh ủng hộ. Thác Bạt thị bên này tập thể tịt ngòi. Rất nhiều người gương mặt đều không ngừng co quắp. Hình ảnh như vậy, đối với bọn hắn mà nói. Sau một cái trên vạn người quân đoàn tại trước mắt của bọn hắn trực tiếp bị ép thành thịt nát còn. Muốn kinh dị, mật tông người tu hành tại Thác Bạt thị nguyên bản liền có được cao thượng địa vị. Bởi vì một chút đặc thù công pháp tu hành cùng chân nguyên thủ đoạn. Mật tông thượng sư tại những thứ này Thác Bạt thị người trong mắt. Càng là như cùng thần minh đồng dạng tồn tại. Người là có thể bị đánh ngã. Nhưng thần minh làm sao có thể sẽ bị đánh ngã. Mà bây giờ, bọn hắn thấy tận mắt một cái thần minh tại trước mắt của bọn hắn ầm vang sụp đổ. Hạ Ba Huỳnh nhìn lấy Thác Bạt Hoàng Diễn đang mỉm cười. Trong ánh mắt nàng bao hàm ý vị không cần nói cũng biết. Thác Bạt Hoàng Diễn khóe miệng không ngừng tại run rẩy. Hắn hiện tại thậm chí ngay cả phẫn nộ đều không có. Tại tuyệt đối lực lượng nghiền ép trước mặt, hắn trong lòng chỉ có không nói ra được hoảng sợ. Thác Bạt Hùng Tín lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn trọn vẹn bỏ ra 4-5 cái thời gian hô hấp. Đại não mới từ thiếu dưỡng khí trạng thái bên trong khôi phục lại. Mới có rồi nói chuyện năng lực. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Văn Đạt Thượng Sư trên người lúc. Văn Đạt Thượng Sư chung quanh đã một mảnh rối loạn. Văn Đạt Thượng Sư đã hôn mê đi. Mấy cái mật tông khổ hạnh tăng đang bận hướng hắn trong miệng nhét nê hoàn đồng dạng chữa thương. Dược hoàn. Mấy cái này mật tông khổ hạnh tăng ánh mắt trầm thống vô cùng. Nhưng là đối với đối thủ e ngại, khiến cho bọn hắn hiện tại thậm chí cũng không dám nhìn Lâm Ý một chút. Trong tay bọn họ nê hoàn đồng dạng màu sắc chữa thương dược hoàn ngược lại là triệt để hấp dẫn la. Cơ Liên chú ý, nàng nhịn không được nhẹ giọng hỏi Hạ Ba Huỳnh. Vậy có phải hay không liền nạp Thác Nhi Hồ một bên khổ tu tăng lữ đệ nhất chữa thương bí dược khen? Dừng hoan, Hạ Ba Huỳnh chuyển đầu qua nhìn nàng một cái, lập tức đọc hiểu rồi nàng ánh mắt bên trong ý vị. Nhịn không được cười lên một tiếng, chính xác là, La Cơ Liên cũng không che giấu, nhẹ giọng nói, vậy xem ra phải nghĩ biện pháp làm đến một chút. Hạ Ba Huỳnh mỉm cười. Quay đầu đi qua nhìn về phía Thác Bạt Hùng Tín nháy mắt. Nàng ánh mắt lại là trong nháy mắt trở nên lăng lệ dị thường. Tựa như là hai thanh kiếm quang trực tiếp đâm vào Thác Bạt Hùng Tín trên mặt. Thác Bạt Hùng Tín, hiện tại xem ra, ta Hạ Ba Ức có lẽ có đầy đủ nội tình có thể cùng các ngươi Thác Bạt thị nói chuyện rồi. Này nhất thời, kia nhất thời. Nàng hiện tại là tuyệt đối người thắng tư thái, cho nên nàng tại xưng hô bên trên đều là trực tiếp xưng hô Thác Bạt Hùng Tín tên. Không thêm bất kỳ thành chủ hoặc là tướng quân xưng hô. Tất cả Thác Bạt thị người ở chỗ này đều là run lên trong lòng. Hạ Ba Huỳnh ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Có thể đàm liền đàm, không thể đàm kế tiếp liền hẳn là vạch mặt trực tiếp đánh rồi. Tại Lâm Ý xuất thủ trước đó, nếu là Hạ Ba Huỳnh nói muốn cùng bọn hắn triệt để quyết liệt, bọn hắn đương nhiên khịt mũi coi thường. Mà bây giờ, bọn hắn mờ mờ ảo ảo cảm thấy Hạ Ba Huỳnh ngay từ đầu thái độ đã đầy đủ khiêm tốn. Thác Bạt Hùng Tín khóe miệng vừa hung ác co quắp một chút. Lúc trước hắn suy nghĩ trong lòng, hoàn toàn chính là Văn Đạt Thượng Sư xuất thủ dạy dỗ bọn này, nông dân, về sau. Hắn lại mở miệng chế nhạo một chút những thứ này thất hồn lạc phách, nông dân. Coi như cho thêm hắn mấy cái đầu óc, hắn cũng hoàn toàn nghĩ không ra bị giáo huấn lại là Văn Đạt Thượng Sư. Văn Đạt Thượng Sư cùng Lâm Ý giao thủ thời gian quá ngắn. Quá nhanh, Thác Bạt thị lĩnh địa cùng Nam Triều biên cảnh cũng cách quá xa. Cho nên hắn tại cái này trong thời gian ngắn, cũng căn bản là không có cách đem trước mắt người tu hành này cùng Nam Triều đại tướng quân Lâm Ý liên hệ với nhau. Hắn hiện tại đầy trong đầu tràn ngập ý nghĩ là người tu hành này chỉ là nhìn mặt bề ngoài tuổi trẻ, kỳ thật chỉ là tu hành loại kia đặc biệt bí pháp, giữ vững thanh xuân dung mạo lão quái vật. Hoàn toàn chính xác, tại rất nhiều triều đại bên trong, có thật nhiều đỉnh tiêm người tu hành dù là đến rồi 6-70 tuổi, bởi vì thân thể cơ năng cũng không có chút nào suy bại, cho nên mặt mũi của bọn hắn nhìn qua cũng là cùng người trẻ tuổi không có cái gì khác biệt. Xem ra có tiền thật có thể để quỷ thôi mà. Các người hạ ba tộc chính mình không ra được cường đại như vậy người tu hành, lại có thể chiêu mộ được dạng này một tên cường đại cung phụng. Hắn rốt cục chấn định quyết tâm. Thần nhìn lấy đã trở lại hạ ba tộc sứ đoàn trong đám người Lâm Ý. Hiện tại Lâm Ý trong mắt hắn càng thêm lộ ra cao thâm mạt chắc. Đi qua cùng như thế một tên thần niệm cảnh người tu hành giao thủ, hiện tại Lâm Ý trên người thậm chí ngay cả một tơ thụ thương dấu vết đều không có. Thậm chí tại hắn trong nhận thức, hiện tại Lâm Ý khí tức liền so bình thường trưởng thành nam tử khí tức còn yếu. Cái này khiến hắn càng thêm trái tim băng giá. Bình thường nếu là một người như vậy từ hắn bên người đi qua, hắn đều có thể cảm giác không thấy bất kỳ nguy hiểm. Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào, hiện tại là Á Thánh vẫn là đã nhập thánh? Hắn nhịn không được hỏi một câu. Cái này hoàn toàn là thử một chút vận khí, vạn nhất Lâm Ý có hứng thú trả lời, hắn liền chí ít có thể sờ chút lực lượng. Hạ Ba Huỳnh khóe miệng hơi nhếch, nàng đương nhiên là hoàn toàn không muốn trả lời vấn đề này. Nhưng La Cơ Liên lại không giống, dù sao nàng trước mặt nói bậy đã để những thứ này Thác Bạt thị người sợ mất mật. Nàng hiện tại cũng không sợ thổi đến lớn hơn, ta nhà tiên sinh nhiều năm trước đã là nhập thánh cảnh. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ước chừng đến sang năm thu bên trong, nên có thể chính thức vào thánh giai. Nàng cười híp mắt nói rằng. Một mảnh ngược lại rút lãnh khí âm thanh vang lên. Không có bất kỳ cái gì một cái Thác Bạt thị người hoài nghi nàng lúc này thuyết pháp. Chủ yếu là vừa rồi trong trận chiến ấy, Lâm Ý đối mặt Văn Đạt Thượng Sư thế công giống như cùng bị sóng biển đánh ra đá ngầm sừng sững bất động. Lúc này ở bọn hắn trong nhận thức biết, tựa hồ cũng chỉ có loại này nhập thánh cảnh người tu hành mới lộ ra hợp lý. Về phần có thể hay không qua sang năm thu lý chính thức trở thành Nam Thiên Ba Thánh nhất dạng tồn tại, dù là thật sự có khoác lác thành phần, đối với bọn hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Dù sao nhập thánh cảnh người tu hành tại đảng hạng đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thác Bạt Hùng Tín một thân mồ hôi lạnh, trước đó hoàn toàn chính xác là vô lễ. Hắn nhìn lấy Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh, hít thở không khoái gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Sớm biết có tiên sinh loại tồn tại này, chỗ nào còn cần nói nhảm nhiều như vậy. Thác Bạt Hoàng Diễn nhanh chóng lui xuống. Hắn rất thức thời, mà lại hắn cũng lo lắng bị Hạ Ba Huỳnh nhớ thương bên trên. Mấy trương phủ lên ra hổ gỗ tử đàn ghế dựa bị rất nhanh rời đi ra. Bởi vì Nam Triều hiện tại đại nhân vật không có giống đảng hạng người đồng dạng tùy tiện ngồi trên mặt đất truyền thống, nhưng mà Hạ Ba Huỳnh cũng chỉ là quét cái kia mấy chương gỗ tử đàn ghế dựa một chút, cũng không ngồi xuống, chỉ là hơi giễu cợt nói. thế nào, còn để cho chúng ta ở chỗ này đàm? Một câu nói kia để Thác Bạt Hùng tín mặt lập tức lại cứng ngắc lại thời gian một hơi thở. Hắn hiện tại có chút sầu. Hạ Ba Huỳnh rất rõ ràng là muốn khoái đao chảm loạn ma. Nhưng hắn tại Thác Bạt Thị mặc dù có nhất định quyền lên tiếng, nhưng cũng không có triệt để đánh nhịp toàn tộc vận mệnh quyền lên tiếng. Cho dù là Thác Bạt Hoàng Diễn lão tử Thác Bạt Hoàng Liệt ở chỗ này, một người khẳng định cũng không khả năng trực tiếp quyết định Thác Bạt Thị cùng Hạ Ba tộc liên minh. Điều kiện, ngay tại hắn trần chờ ở giữa, một tên người mặc trường bào màu đen tăng lữ nhưng từ phía sau hắn xa xa trong bóng tối đi ra. Cấp tốc đến tai của hắn vừa nói rồi hai câu nói. Thác Bạt Hùng tín sắc mặt lập tức đại biến. Phật Tông miệng hạ sẽ trực tiếp tới. Hắn liên tục thật sâu hút khí cũng không thể hoàn toàn bình phục chính mình tâm tình kịch liệt ba động. Hắn nhìn lấy Hạ Ba Huỳnh, hoàn toàn mất đi bình thường phong độ cùng khí thế. Hắn tự mình tới đây, liền không cần lại đi nơi nào. Cái gì? Nghe được Thác Bạt Hùng tín lời nói, chung quanh ngược lại là chỉ ít có một nửa Thác Bạt Thị người tu hành ngạc nhiên lên tiếng. Đều là không dám tin tưởng lỗ tai mình bộ dáng. Hả? Lâm Ý cũng không minh bạch những người này vì sao phản ứng như vậy. Hắn cũng không biết rõ cái này Thác Bạt Hùng tín nói tới Phật Tông miệng hạ là có ý gì. Nhưng hắn lúc này thần sắc kinh dị vừa lộ, bên cạnh hắn một tên Hạ Ba tộc tướng lĩnh liền lập tức tại hắn bên tai nhẹ giọng giải thích ra. Thác Bạt Thị Phật Tông chính là Mật Tông lãnh tụ. Mật Tông lãnh tụ chưa chắc là tu vi cao nhất tồn tại, nhưng là đọc hiểu Mật Tông Phật Kinh, mà lại là biện kinh cuối cùng thắng được người, mà lại Phật Tông chỉ có một người. Muốn tên này Phật Tông sau khi qua đời lại tuyển mới Phật Tông. Phật Tông tại Mật Tông là tôn sùng nhất tồn tại, hưởng thụ các loại bí dược gia trì, đồng dạng tuổi thọ cực dài. Tại Mật Tông bên trong cũng bị nhìn thành là trí tuệ hóa thân. Tư lịch tự nhiên cũng là cực lão. Thác Bạt Thị tại đảng hạng tôn sùng địa vị một hơn phân nửa đều dựa vào Mật Tông người tu hành duy trì, cho nên Phật Tông địa vị thậm chí áp đảo Thác Bạt Hoàng Liệt phía trên. Nếu là Phật Tông ra mặt cùng chúng ta hòa đàm, đàm định minh ước, cái kia Thác Bạt Thị cũng cần phải sẽ tuân theo. Như thế đương nhiên rất tốt. Hạ Ba Huỳnh hết sức rõ ràng Phật Tông tại Thác Bạt Thị là địa vị gì. Nàng ngược lại cũng là sững sờ. Nhìn lấy nàng sững sờ thần sắc, La Cơ Liên tại nàng tai một bên nhẹ giọng hỏi nói. Ngươi tới nơi này vốn cũng không phải là ôm thật đàm mục đích. Hiện tại bọn hắn Phật Tông ngược lại là thật sự đi ra muốn cùng ngươi đàm. Vạn nhất có thành ý, ngươi đánh hay là không đánh? Cái này Thác Bạt Thị Mật Tông giáo nghĩa bên trong có một đầu tăng chúng áp đảo chúng sinh, cho nên bọn hắn bình thường đối với những cái kia thành tâm phụng dưỡng bọn hắn người nhân từ, vậy cũng chỉ là bọn hắn biểu đạt ôn hòa một mặt. Nhưng kỳ thực tại bọn hắn trong nhận thức biết, dù là thành tâm phụng dưỡng nô bộc của bọn họ, đối với bọn hắn mà nói cũng là xúc sinh cùng người khác biệt. Nếu là có tuân bọn hắn giáo nghĩa người, trong mắt bọn họ chính là không thể tha thứ ác ma. Bọn hắn sẽ dùng rất nhiều tàn nhẫn thủ đoạn tra tấn, giết chết. Còn lại cho dù là Tây Vực Mật Tông, cũng không có giống bọn hắn triệt để áp đảo chúng sinh dạng này giáo nghĩa. Nếu là những cái kia Mật Tông lãnh tụ cùng ta đàm, có lẽ còn có nói chuyện. Về phần Thác Bạt Thị, Hạ Ba Huỳnh cười nhạt một tiếng, nói đến chỗ này liền không hề tiếp tục nói rồi. La Cơ Liên nhíu mày, nàng ngược lại là càng phát ra thưởng thức Hạ Ba Huỳnh loại này cá tính. Nàng thuận rất nhiều Thác Bạt Thị khổ hạnh tăng thành kính cùng kính nể ánh mắt, hướng phía nội thành tường thành đen tối cửa thành động nhìn lại. Cũng chỉ là số thời gian 10 hơi thở, liền nghe được nội thành có một loại kèn vậy nhạc khí minh thanh mở đường. Tiếp lấy tiếng bước chân càng ngày càng gần. có mấy danh ăn mặc dê trắng áo da nữ tử dẫn theo đổ đầy màu vàng kim hoa lãng hoa ở phía trước vung hoa, đằng sau lại cùng mười mấy tên tăng lữ. Những thứ này tăng lữ trên người màu tím tăng bào sạch sẽ, trên đầu mang theo màu vàng kim mũ, không phải khổ hành tăng bộ dáng. Những thứ này tăng lữ phía sau lại là khiêng ra rồi một khung tòa liễn. Tòa liễn bên trên có rủ xuống mạn bao phủ, bên trong loáng thoáng ngồi lấy một tên lão tăng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.